Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2416, chương 2416, hiệu quả kinh người. Theo tam giới, đến mênh mông tinh không, Diệp Lăng một mạch chỗ ở địa phương đều là tràn đầy nguy cơ. Không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, ở âm dương đạo cung bên trong an tĩnh tu luyện. Vẫn là lần đầu tiên, mặc dù nói, âm dương đạo cung ngoại môn đệ tử bên trong có tranh đấu kịch liệt. Nhưng là đây đối với Diệp Lăng mà nói, cùng bên ngoài những thứ kia tai họa so sánh với, kém nhiều lắm, theo tầng dưới chót một mạch tới sát mênh mông tinh không Diệp Lăng. Đối với cái này từng chút một chém giết, căn bản là không có để trong lòng lên, ngược lại rất chờ mong. Có cạnh tranh mới có động lực mà, nếu không, một mạch an ổn xuống phía dưới, vậy coi như phế đi. Dừng chút chỗ sâu Diệp Lăng, cửu u đế công toàn bộ khai mở, không ngừng cắn nuốt bốn phía bát phương hết thảy thần khí. Bá đạo tuyệt luân, tham vô cùng, cái kia chín cái nguyên bản đang tu luyện thiên vương, từng cái đều là hơi sững sờ. Cảm thấy loại này thần khí thưa thớt kết cục, chẳng qua đại thể đều nhịn được. Tu luyện, nguyên bổn chính là không công bình. Diệp Lăng bên kia thần khí nhiều, chỉ có thể nói rõ hắn có tu luyện thần thông càng cường đại. Cũng chứng minh Diệp Lăng càng mạnh, cho nên, rất hiếm thấy, bao quát Diệp Lăng ở bên trong 10 đại thiên vương. Không có bất kỳ tranh chấp, tự mình tu luyện riêng mình. Nhìn qua gió êm sóng lặng, đủ đủ nhất ngày, Diệp Lăng mở hai tròng mắt, phun ra một khẩu chọc khí, cảm giác trong cơ thể hùng hậu thần lực, không khỏi tự chủ thỏa mãn nở nụ cười. Cái này vẻn vẹn thời gian một ngày, lại làm cho Diệp Lăng đủ để ngăn chặn trên, lên, ở rừng trúc chu vi một cái nguyệt còn nhiều hơn, trong cơ thể hồn hậu thần lực không ngừng sôi trào. Như cuồn cuộn nham tương một dạng, ẩn chứa kinh khủng lực lượng, tuyệt đối đạt tới trạng thái tột cùng. Hơn nữa, Diệp Lăng đột phá đến thần tướng trung kỳ tu vi, cũng hoàn toàn vững chắc, thậm chí còn tinh tiến một bước, làm cho Diệp Lăng có to lớn tiến bộ. Tiểu tam thần cảnh, đại tam thần kỳ, cái này hai đại cảnh giới chung. Kỳ thực chỉ là đối với hậu kỳ một cái tích góp từng tí một trụ cột mà thôi. Không có quá hà khắc bình cảnh. Cái này hai đại cảnh giới. Sáu cái cảnh giới nhỏ. Kỳ thực đều là đang vì phía sau thần linh cảnh phục vụ mà thôi. Chính là ở phô một con đường. Phô một cái thông thiên đại lộ. Thần tướng chi về sau. Chính là thần nguyên, ngưng thể nội lực lượng. Phát huy ra nhất cực hạn hiệu quả. Đây chính là thần nguyên. Kỳ thực chính là dạy ngươi làm sao vận dụng. Mà thần thiên, tắc thì là chân chánh lý giải một phe này mênh mông tinh không quy tắc. Làm cho một cái thành thần tên. Hoàn toàn dung nhập vào cái này thế giới bên trong. Đây hết thảy đều xây dựng ở tuyệt đối thần lực chi lên. Chỉ cần thần lực đủ rồi. Như vậy thì có thể không chút kiêng kỵ nào đột phá. Sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Thậm chí, Diệp Lăng nếu như bà đem toàn thân tất cả tiên tủy toàn bộ đổi thành thần tinh luyện hóa. Phòng chừng nửa phút là có thể đột phá đến thần thiên kỳ. Không có áp lực chút nào. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Quá cấp thiết đột phá. Sẽ đối với phía sau tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn từng bước một bò lên. Đối với điểm ấy nhất tinh tường. Một cái nguyệt. Ta đột phá đến thần tướng hậu kỳ không có áp lực chút nào. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó đứng lên ly khai. Tại đây hắn cửu đại thiên vương trong mắt. Tiêu sái rời đi. Căn bản không để ý tới cái này cửu người ngoan lệ thần sắc. Đáng chết, cũng là bởi vì hắn, chúng ta tài nguyên bình bạch thiếu ba thành cũng không tính là có cái gì biện pháp, hắn đã chu diệt hỏa vũ, chứng minh rồi thực lực của chính mình, coi như chúng ta có thể trấn áp hắn, vậy cũng phải lột ra. Không đáng giá làm a, vẫn là muốn làm pháp đột phá, tích góp từng tí một điểm cống hiến, tranh thủ sớm đi trở thành nội môn đệ tử. Đây mới là trọng trung chi trọng a, đúng, nội môn mới thật sự là chiến trường, ngoại môn chỉ là quá ra ra, không có ý nghĩa gì. Còn lại cửu đại thiên vương đều là chậm rãi nói đạo, sau đó đứng lên phi thẳng đến bên ngoài rời đi, không có tiếp tục lưu lại cái này rừng trúc bên trong tu luyện. Cứ như vậy, Diệp Lăng ở nơi này rừng trúc sâu chỗ, đủ tu luyện 6 ngày. Cái này 6 ngày tới nay, hắn vẫn là bạch ngày tu luyện, muộn trên, lên, ngộ đạo, cuộc sống như thế thích ý không gì sánh được. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, hắn lại bất mãn đủ vô cùng. Hắn là tới cứu Mạc Tinh, loại này chậm rãi tu luyện nhịp điệu làm cho hắn có chút nóng nảy. Như hắn bảo thủ không chịu thay đổi tu luyện, sợ rằng đến rồi thần vương, Mạc Tinh sớm không chịu nổi. Bất quá, nhãn hạ Diệp Lăng còn cái này không có gì quá tốt biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể chờ. Nhóm một cái cơ hội, làm cho hắn có thể đủ dựa thế nhất phi trùng thiên. Làm thứ 7 ngày, đại nhật mọc lên ở phương đông một khắc kia, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tử khí ở hắn toàn thân du tẩu một cái đại chu thiên chi sau phun ra. Tu vi của ta, khoảng cách thần tướng hậu kỳ càng ngày càng gần, xem ra cái này dừng chút tu luyện, hãy để cho ta có chút đánh giá thấp a. So với ta dự tính càng tốt hơn. Diệp Lăng mỉm cười từ tốn nói, cái này 6 ngày bên trong tu luyện của hắn không có lười biếng chút nào, nhưng là hắn lại phát hiện ở nơi này trong rừng trúc dạo chơi một thời gian dài quá, tu luyện của hắn dĩ nhiên nhanh rất nhiều. Lúc này mới chính là 6 ngày, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đã bước vào đến rồi thần tướng hậu kỳ cánh cửa. Hơn nữa khoảng cách hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Đi thôi, thử xem trong vòng nửa tháng đột phá. Diệp Lăng đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người, hướng ngoài phòng đi tới. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng đi ra ngoài phòng chi về sau, đột nhiên phát hiện quá khứ vô cùng náo nhiệt bốn phía rừng trúc, bây giờ căn bản không có một bóng người. Người đâu? Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này trên trăm tên đều chạy chỗ nào rồi? Ai ai ai? Diệp Lăng, ngươi làm gì vậy? Nay ngày giảng đạo a, ta nghĩ đến ngươi đi nói đạo tràng đây. Đi mau, nếu không, lập tức không giành được vị trí. Nhanh, đang ở này lúc, xa chỗ Hoàng Lâm cuống quýt chạy tới. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì ngây dại, lập tức hướng về phương xa chạy tới. Giảng đạo, đáng chết, Diệp Lăng nói như thế nào một bóng người cũng không có đây. Nguyên lai nay ngày giảng đạo, cao ngất Long Hổ Sơn trước đại điện, từng đạo thân ảnh ngưng tụ ở chỗ này, rậm rạp chằng chịt, phảng phất như châu chấu, đều ở thảo luận, một lần này giảng đạo, là chúng ta Long Hổ Đỉnh Long trưởng lão giảng đạo, hắn chính là siêu vượt thần vương tồn tại. Rất đáng sợ, tu vi thông thiên, đi thôi, nhanh lên tìm một cái chỗ ngồi, nếu không, một hồi thật đúng là không có địa phương. Hoàng Lâm lôi kéo Diệp Lăng trực tiếp tìm một cái ánh mắt tương đối khá chỗ ngồi xuống, khoảng cách đại điện không bao xa, xem như là một cái so sánh tốt vị trí, đáng tiếc không có ghế hoặc bồ đoàn, còn phải ngồi xuống đất mà ngồi, thật là... Hoàng Lâm bẹp miệng đến ba, nhếch miệng vừa cười vừa nói, được chưa, có địa phương cũng là không tệ rồi. Diệp Lăng phủi hàng này liếc mắt, lắc đầu vừa cười vừa nói, người là càng ngày càng nhiều, còn lại đỉnh ngoại môn đệ tử, cũng là không ngừng vọt tới Long Hổ Đỉnh trước đại điện, tìm kiếm vị trí ngồi xếp bằng xuống. Đúng như Hoàng Lâm từng nói, căn bản chưa được vài phút, toàn bộ trước đại điện liền không có vị trí, thậm chí ngay cả cũng đứng không xuống. hắc hắc, tìm không được địa phương. Lúc này đây giảng đạo khả năng liền bỏ qua rồi. Hoàng Lâm đụng một cái Diệp Lăng bả vai, dương dương đắc ý nói đạo, tìm không được địa phương, phải bỏ qua. Diệp Lăng nghe đến đó, nhưng thật ra hơi kinh ngạc lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.